Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, người còn chưa có chết. Làm sao có thể rời đi? Cường thúc, Mại Ngư Cường, hắn không phải Trương gia trấn môn thần sao? Làm sao cũng chạy tới nơi này? Điền đại bưu thủ hạ, ào ào nghị luận. Cường thúc mặc dù chỉ là Trương gia tổng giáo đầu, nhưng hắn thực lực tại Giang Thành cảnh nội cũng là nhất đẳng cao thủ, thường xuyên thủ hộ tại Trương Chiêu Hoa bên người, gia kính dẫn cực cao, đến mức Điền đại bưu những thứ này thủ hạ, 8 phần 10 sau 9 đều biết hắn. Diệp tiên sinh, xin thứ cho tiểu nhân đến chậm một bước. Đứng tại lầu một mặt đất, Cường thúc quỳ gối trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Cái gì? Cường thúc thế mà cũng là Diệp Thiên nô bộc? Ý nghĩ này dường như sấm sét tại mọi người trong đầu nổ vang, khiến đến bọn hắn não tử trống rỗng, tay chân rét lạnh. Xem xét lại, Diệp Thiên lại chỉ là hời hợt khua tay nói: đứng lên đi, cái này cũng không trách ngươi. Đa tạ Diệp tiên sinh nhân đức. Cường thúc chậm rãi đứng dậy, rét lạnh con ngươi hướng quét mắt nhìn bốn phía, rơi vào lầu hai hành lang phía trên những đại hán kia trên thân. Tràng diện an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cường thúc đôi mắt thâm thúy bên trong dâng lên hai đạo liệt hỏa giống như hồng mang, giống như một đầu nộ sư hung hăng trà đạp tại trong lòng mọi người. Phàm là đối Diệp tiên sinh bất kính người, giết không tha. Từng chữ, chậm chạp lại có lực theo Cường thúc trong miệng lóe ra. Vừa mới nói xong, Cường thúc trầm eo xuống tấn, đá hoa cương trải thành gạch lát sàn. Tại từng trận quỷ dị, crack crack, tiếng vang bên trong, dạn nứt tổn hại thành cặn bã. Từng đảo bụi mù tứ tán mờ mịt, giết, không, xá, ba chữ vừa ra khỏi miệng. Cường thúc nương tựa tại bên hông song quyền, không có chút nào sức tưởng tượng, thẳng tắp thành một đường thẳng, như song long ra nước, nghiêng nghiêng đánh phía lầu hai hành lang, hắn phía trước mọi người, ầm ầm, ầm ầm, sườn đông toàn bộ hành lang thông đạo, giống như tàu ngộ động đất cấp 10 giống như, vỡ nát bạo liệt, 40, 50 người trong tiếng nổ. Nương theo lấy đá vụn cùng bụi mù nện xuống đến lầu một mặt đất, không chết cũng bị thương, tổn thất nặng nề. Cường thúc bắt trước làm theo, liên tiếp ba cái giết không tha phát ra về sau, lầu hai tứ phía hành lang thông đạo tất cả đều bị hắn mạnh mẽ quyền lực chấn vỡ. Tất cả đại hán, tất cả đều tại trong chớp mắt đánh mất chiến đấu lực. Toàn bộ quá trình không có vượt qua một phút đồng hồ, bởi vì hành lang thông đạo bị mạnh chấn, bức tường cũng xuất hiện rậm rạp rạn nứt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tất cả mọi người còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Cường thúc thực lực, chỉ có thể có rung động hai chữ để hình dung. Lầu 3, lầu 4, lầu 5 cùng lầu 6, còn sống đại hán không có chỗ nào mà không phải là run run rẩy rẩy, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, đều biết hôm nay chính mình chọc không nên dây vào người. Bọn họ loại nhân vật này mạo xưng cũng chỉ có thể coi là phất cờ hò reo tiểu lâu lâu. Muốn là gặp phải Cường thúc loại cao thủ này, cũng chỉ có bị ngược sát vận mệnh, liền sức hoàn thủ đều không có. Cường thúc đằng không mà lên, rơi xuống Diệp Thiên trước mặt, như lưỡi đao hàn mang bắn ra bốn phía, ánh mắt quét qua. Phù phù phù phù, bên trái mười mấy cái đại hán thoáng chốc quỳ xuống một mảnh, phía bên phải mười mấy cái đại hán cũng ào ào quỳ xuống, ném đi trên tay lợi khí, biểu lộ ra tìm đến phía tâm phục khẩu phục thái độ. Ngay sau đó, còn lại lầu mấy đại hán cũng tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Chỉ có rung động nơm nớp Điền đại bưu tiếp tục hướng phía trước liều mạng phi nước đại. Hắn nhất định phải rời đi nơi này, không đi nữa, hắn mạng nhỏ liền không có. ngươi còn chưa có chết, ta sao có thể tùy tiện để ngươi rời đi đâu. Diệp Thiên nhẹ như vui sướng, giống như thanh âm đột nhiên theo Điền Đại Bưu bên tai phất qua. Điền Đại Bưu toàn tâm toàn ý chỉ muốn rời đi nơi thị phi này, căn bản không có đem Diệp Thiên lời này để ở trong lòng, càng thêm ra sức hướng về phía trước chạy trốn. Chỉ cần nhảy lên nhập trong thang lầu, liền có thể đánh vỡ trong thang lầu cửa sổ, nhảy cửa sổ rời đi đèn lồng đỏ đại bãi tắm. Chân phát phi nước, đại Điền Đại Bưu đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đụng vào một bức tường. Ở ngực một trận đau cắt giống như kịch liệt đau nhức. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Cường Thúc cao lớn uy mãnh thân hình, giống lấp kín tường đồng vách sắt, giống như ngăn trở hắn đường đi. Diệp tiên sinh không có bảo ngươi đi, cho nên ngươi nhất định phải lưu lại. Nói chuyện, Cường Thúc khẽ vươn tay, năm ngón tay như câu, cứ thế mà đem Điền Đại Bưu theo 3 mét bên ngoài hút vào trong lòng bàn tay, bóp chặt Điền Đại Bưu cái cổ, giống diều hâu bắt con gà con giống như, đem Điền Đại Bưu xách tới Diệp Thiên trước mặt. Bành, một tiếng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Diệp Thiên, ngạch, không, Diệp tiên sinh, ta sai, ta không nên đối địch với ngài, là ta không biết lượng sức, là ta có mắt không tròng, là ta mỡ heo che tâm. Ngài thì tha ta a, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Điền Đại Bưu đã sợ tè ra quần, quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm sao ẩm ướt. Kinh sợ cầu khẩn, ta thật không phải có ý. Ngài giết ta, sẽ chỉ tặng ngài tay. Xin ngài chớ cùng ta loại này heo chó một dạng tiểu nhân chấp nhặt. Ta hiện tại là thật biết sai. Phanh phanh phanh. Điền Đại Bưu một bên sám hối, một bên dập đầu như giã tỏi, mà Diệp Thiên khóe miệng thì hiện ra một vệt hí ngược biểu lộ. Một điếu thuốc đốt tới phần cuối, Điền Đại Bưu tiếp tục cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, tiểu sao mỹ nhân nhi ta cũng không muốn, ta đem nàng đưa cho ngài, nếu như ngài không ngại lời nói, ta tư nhân hội sở bên trong còn có 7 cái như hoa như ngọc mỹ nữ. Ta cũng đem các nàng đưa cho ngài. Cái kia thất cái nữ nhân đều là ta theo Nhật Bản mua về Ixno. Rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, hầu hạ nam nhân công phu cũng là tuyệt đỉnh tốt. Cam đoan để thoải mái đến bay lên trời. Ngạch, đúng, ta còn có 5 triệu tiền tiết kiệm. Hội sở, biệt thự, cũng tất cả đều đưa cho ngài. Chỉ cầu ngài có thể tha ta không chết. Gặp Diệp Thiên vẫn là bất vi sở động, Điền Đại Bưu rơi lệ cuồn cuộn, run giọng nói, Diệp tiên sinh, ta có cái nữ nhi, nay thiên thập nhị tuổi, ta nguyện ý đem nàng đưa cho ngài chơi, ngài chỉ cần tha cho ta không chết, dù là đem ta đánh thành tàn phế, ta cũng cảm tạ ngài ân tình. Nghe được Điền Đại Bưu lời này, Diệp Thiên một trận ác tâm. Cái này mẹ nó thật đúng là xúc sinh a, vì mạng sống thế mà bỏ được đem thân sinh nữ đưa cho người khác đùa bỡn. Đầy đủ, ta nói muốn để ngươi vỡ thành cặn bã, thì tuyệt sẽ không còn lưu ngươi một tấc hoàn chỉnh xương cốt. Diệp Thiên mặt không biểu tình nhìn qua quỳ trên mặt đất Điền Đại Bưu, ngươi không nên dây vào ta, lần thứ nhất chọc ta, ta thả ngươi. Nhưng là hôm nay ngươi lại một lần nữa chọc ta, nhục ta, mắng ta, ngươi tội nghiệt, chỉ có thể dùng chết, mới có thể triệt tiêu. Điền Đại Bưu than thở khóc lóc, đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, Tê Thanh nói, Diệp tiên sinh, ta là Thanh Long hội người, nếu như ngài giết ta, Thanh Long hội 30.000 huynh đệ, thế tất cùng ngươi dây dưa đến cùng. Đây là Điền Đại Bưu sau cùng át chủ bài. Thanh Long hội là giang thành cảnh nội cường đại nhất thế lực ngầm một trong, có trên 100 năm cơ nghiệp, trải qua triều đại thay đổi, lại từ đầu đến cuối không có suy bại, ngược lại càng cường thịnh, cùng Hoàng Thiên Minh chia đều thiên hạ, thống trị giang thành thế giới dưới lòng đất. Thanh Long hội thế lực liên quan đến mọi ngành mọi nghề. Cho dù rất ít công khai lộ diện, nhưng không có người dám khiêu chiến nó quyền uy. Diệp Thiên nháy mắt một cái, bỗng nhiên nhớ tới vài ngày trước Thụ Vương Văn Long ủy nhiệm. Ý đồ đùa giỡn là Huyên Lưu Manh, đang bị chính mình giáo huấn một trận về sau. Giống như cũng nói là cái gì Thanh Long hội người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.